Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1479, Thần Thú Dãy Dụa 1. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngọc Lưu Ly dựa theo nguyên lai thân thể chủ nhân lưu lại ký ức. Bắt đầu tu, luyện, Ngọc Lưu Ly vốn là sẽ có công phu quyền cước. Hiện tại lại có thể tu luyện. Tại này nguy hiểm nặng nề. Có rất nhiều linh thú sơn mạch bên trong sống tiếp. Được, bất quá nàng không có vội vã trở về báo thù, mà là tại sơn mạch bên trong tu luyện, ngoài ý muốn mò tới Khổng Lâm nghỉ ngơi thân cây bên trong. Mơ mơ hồ hồ liền khế ước Khổng Lâm. Khổng Lâm là một cái thần thú, hơn nữa trải qua thiên kiếp mới trở thành thần thú. Linh thú tu luyện không giống loài người như vậy được trời ưu ái. Khổng Lâm trở thành thần thú, thế nhưng là ăn thật nhiều khổ, lôi kiếp bổ vào, trên người, vượt qua cái này đến cái khác gian nan kiếp nạn, thật vất vả mới trở thành thần thú, nhưng là như bây giờ mơ mơ hồ hồ liền bị một cái nhân loại yếu đuối khế ước, cái này nhân loại nhỏ yếu đến hắn một cái móng vuốt liền có thể xé nát, thế, nhưng là liền bị khế ước, bị đoạt đi tự do. Hơn nữa còn là chủ phó khế ước, sinh tử đều tại Ngọc Lưu Ly nhất niệm chi. Gian, Ngọc Lưu Ly làm nàng làm cái gì? Hắn cũng không thể phản kháng. Coi như hắn chết, đối Ngọc Lưu Ly cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thậm chí là làm hắn tự bạo linh đan, hắn cũng phải tự bạo. Vừa mới xuyên qua mà đến Ngọc Lưu Ly còn rất nhỏ yếu, Khổng Lâm liền nhất định phải đảm nhiệm lên bảo hộ Ngọc Lưu Ly trách nhiệm. Bởi vì Ngọc Lưu Ly chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Ngọc Lưu Ly lớn nhất đặc điểm chỉ là có chút bị người hận. Vô luận là ghen, ghét vẫn là cừu hận. Dù sao cừu nhân là sẽ không thiếu. Hết lần này tới lần khác trêu chọc địch nhân đều là mạnh hơn nàng người. Nhỏ yếu Ngọc Lưu Ly chính mình nghiền ép, gặp được không thể chống cự địch. Nhân chính là Khổng Lâm bên trên. Khổng Lâm là thần thú nha. Lấy ra có nhiều mặt mũi nha. Rõ ràng là Khổng Lâm tự mình tu luyện, tân tân khổ khổ tu luyện ra được thực lực, trở thành Ngọc Lưu Ly khoe khoang thực lực, khế ước thần thú nha. Có nhiều mặt mũi nha. Không biết Ngọc Lưu Ly có phải hay không muốn khoe khoang, nhưng lại đem Ngọc Lưu Ly lôi ra đến, càng không ngừng lôi ra tới. Khổng Lâm cũng nghĩ không ra, chính mình vất vả tu luyện được, không hiểu ra, sao hạ khế ước, sau đó bắt đầu khổ bức tiểu đệ sinh hoạt, không có chỗ tốt gì, không có tự do, cả đời phục vụ, tính mệnh còn giữ tại trong tay người khác. Linh thú theo tu luyện ra linh trí, lại có thể tu luyện ra hình người, ở trong đó tiêu tốn thời gian cùng gian khổ quả thực không đủ vì ngoại nhân nói. Vốn dĩ trong rừng linh thú, đều là cường giả vi tôn. Kẻ yếu đào thải, tại tu, luyện thời điểm, còn phải bảo đảm chính mình sống sót, không bị thiên, địch cho xé. Khổng Lâm trong lòng không cam lòng, hắn hết thảy cố gắng cũng là vì cho một cái nhân loại yếu đuối làm thú cưỡi, bị một cái nhân loại yếu đuối dẫm tại dưới chân, đánh nhau muốn hắn bên trên. Nếu như gặp phải quá mức cường đại, còn phải liều lấy tính mạng bảo hộ hắn, chủ nhân. Bởi vì chủ nhân chết rồi, hắn cũng không sống nổi. Muốn bảo vệ trong mắt, đồng dạng bảo hộ chủ nhân. Hết lần này tới lần khác này, chủ nhân lại là tương đối có thể làm. Phi thường uy vũ bá khí, mặc kệ người nào đều có thể sang thanh. Người nào cũng dám làm cho đều có thể đổi. Mỗi khi lúc này, Khổng Lâm ở phía sau quả thực đau đầu vô cùng. Xảy ra sự tình còn không phải hắn thượng. Có đôi khi Bạch Lưu Ly chính là ỷ vào chính mình có hậu thuẫn, có điểm không kiêng nể gì cả. Khổng Lâm oán niệm không cam lòng, nếu như là cường đại, đánh bại liền đánh bại, dù sao cường giả vi tôn, nhưng là nhỏ yếu như vậy nhân loại khế ước hắn, hơn nữa còn là chủ phó khế ước, cái này khiến vất vả trở thành thần thú Khổng Lâm như thế nào cam tâm. Tại Ngọc Lưu Ly không đủ cường đại thời điểm, đều phải dựa vào Khổng Lâm hộ giá hộ tống, hơn nữa còn là cưỡng chế tính. Thân là thần thú cao ngạo tính tình làm sao có thể người chịu được. theo Ngọc Lưu Ly thực lực tăng cường, khế ước thần thú cũng càng ngày càng lợi hại, cũng có hủy thiên diệt địa thần khí, mà Khổng Lâm tồn tại liền có chút gân gà. Bình thường đều là biến thành tọa kỵ, không cần tại liều chết quả thực là bảo hộ Ngọc Lưu Ly, nhưng là linh thú thế giới đẳng cấp xâm nghiêm. Ngọc Lưu Ly sau khế ước thần thú đều phi thường lợi hại, vẫn là thượng cổ thần thú. Khổng Lâm thực lực so ra kém những này đánh thượng cổ thần thú, rất xấu hổ, lại thêm Khổng Lâm là chủ phó khế ước, cái khác đều là bình đẳng khế ước, hoặc là chính là linh hồn khế ước. Bình đẳng khế ước là bất kỳ bên nào chết đối với chính mình đều không có cái gì ảnh hưởng, mà linh hồn khế ước là đem vận mệnh quấn quanh ở cùng nhau. Một cái chết một, cái khác cũng sẽ chết. Cũng chỉ có Khổng Lâm là cái chủ phó khế ước. Sinh tử của hắn đối Ngọc Lưu Ly không có cái gì ảnh hưởng. Khổng Lâm tìm nghĩ, đã chính mình tồn tại Zoria, liền muốn cùng Ngọc Lưu Ly giải trừ khế ước. Khổng Lâm đưa ra yêu cầu này, Ngọc Lưu Ly có chút thương tâm, nói khế ước thú đều là đồng bọn của nàng, người sao có thể làm như vậy. Bất quá Ngọc Lưu Ly là người cao ngạo, đã Khổng Lâm không muốn cùng chính mình trực tiếp bá khí muốn giải trừ khế ước, Khổng Lâm cũng còn không kịp cao hứng, liền bị Ngọc Lưu Ly thần thú quân đoàn cho thay nhau giày xéo một lần, nói Khổng Lâm sao có thể làm như thế. Khổng Lâm đánh không lại những này thượng cổ thần thú, chỉ có thể kìm nén bực bội cùng Ngọc Lưu Ly nói muốn thề sống chết hiệu chung nàng. Ngọc Lưu Ly còn hào phóng thưởng Khổng Lâm một chút đan dược, làm Khổng Lâm hảo hảo tu luyện. Khổng Lâm cảm thấy rất dày vò, hắn như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai, không có tự do, mạng đều không ở trên tay mình. Mỗi lần vô luận đi địa phương, chính là một đoàn thật nặng thần thú hướng trên lưng hắn một độn, quả thực uy vũ bá khí. Khổng Lâm tâm nguyện chính là thoát khỏi Ngọc Lưu Ly, tựa như là muốn tự do, khổ sở trong lòng biệt khuất nha. Ngọc Lưu Ly còn nói coi hắn là thành đồng bạn, nếu như Ngọc Lưu Ly mạng giữ tại Khổng Lâm trong tay, Ngọc Lưu Ly đã sớm muốn chọc thủng trời, diệt Khổng Lâm. Những cái kia thượng cổ thần thú muốn theo Ngọc Lưu Ly khế ước đó là bọn họ sự tình, nhưng là Khổng Lâm không chịu nổi. Ngọc Lưu Ly nhỏ yếu tay, hắn muốn hộ giá hộ tống, hiện tại cũng có nhiều như vậy lực lượng cường đại, hắn liền thành phương tiện giao thông. Muốn đi chính là hắn phản bội Ngọc Lưu Ly. Ninh Thư đứng tại bên dòng suối, hướng trong nước chiếu mình một cái hình dạng, thế nào, không hổ là Khổng Tước, gương mặt này thực tình đẹp, Thư Hùng chớ phân biệt, đẹp mắt cực kỳ. Ninh Thư cũng hoài nghi Ngọc Lưu Ly là cảm thấy Khổng Lâm lớn lên tốt. Lưu, Khổng Lâm ở bên người làm bề ngoài, dù sao chung quanh Mỹ Nam vờn quanh, tâm tình là tương đương mới tốt. Khổng Lâm tâm nguyện là thoát khỏi Ngọc Lưu Ly, nhưng là bây giờ Ngọc Lưu Ly cùng Khổng Lâm đã khế ước, linh hồn nắm giữ tại Ngọc Lưu Ly trong tay. Ngọc Lưu Ly nhất niệm chi gian, Ninh Thư nhiệm vụ liền thất bại, chính mình thành bại, chính mình hết thảy cố gắng đều tại người khác nhất niệm chi gian liền có thể tiêu tán. Ninh Thư rõ ràng cảm nhận được Khổng Lâm tâm tình, loại cảm giác này chính là quá tệ, nhưng là bây giờ khế ước hẳn là sao hủy bỏ đâu. Loại khế ước này quy tắc là thiên địa pháp tắc thừa nhận, nếu như vi phạm liền sẽ bị thiên địa pháp tắc xóa bỏ, trừ phi là khế ước giả nguyện ý hủy bỏ khế ước. Nhưng là giải trừ đối khế ước giả thực lực cũng có ảnh hưởng, có người tình nguyện khế ước của mình thú tự bạo chết rồi cũng không nguyện ý giải trừ khế ước. Ninh Thư nhíu mày, trong nước cái bóng cũng đi theo nhíu mày, như ngọc mang trên mặt vẻ u sầu, bởi vì lớn lên đẹp mắt. Ninh Thư hiện tại chính là một cái u buồn đẹp nam tử, đứng tại bên dòng suối một mình u buồn đẹp nam tử. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng đang tức đến nổ phổi mắng cha. Hết chương.